Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, cái thế giới này. Nhàm chán cực kỳ, Long Thần Đấu La có chút kinh ngạc nhìn chính mình lấy làm tự hào phòng ngự bị một kiếm đánh tan. Nhìn lấy thanh kiếm kia càng ngày càng gần, hắn rốt cục lui về phía sau mấy bước, tránh né mũi nhọn. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hét lớn. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt đạm mạc vô cùng, dường như không có nghe thấy câu nói này đồng dạng, lại lần nữa xuất kiếm. Đủ rồi, Long Tiêu Dao gào thét một tiếng, bạo tán sóng xung kích hướng về Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo hai người phóng đi. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt thoáng nhìn, thân hình trên không trung lóe lên một cái, nhẹ nhõm vượt qua sóng xung kích, lại lần nữa hướng về Long Tiêu Dao vung ra một kiếm. Trong ánh mắt của hắn, vô dục vô cầu, coi như tại sao trận này bên trong chết đi, hắn cũng sẽ không hối hận hoặc là khiếp đảm, chết đang theo đuổi mục tiêu con đường phía trên, liền xem như hy sinh, đó cũng là vui sướng. Hắc ám, bóng tối vô tận, cái kia làm bọn hắn không chỗ chống lại hắc ám. Lần nữa buông xuống, Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác mình chung quanh thời gian bị đông lại. Hắn thần kiếm cũng ngừng tại trong giữa không trung, hết thảy thời gian dường như đình chỉ. Hắn cắn răng, phát ra gào thét đồng dạng nộ hống. Trên thân bảo phát lên mãnh liệt ngọn lửa màu vàng, cùng cái kia thôn phệ hết thảy màu đen kịch liệt chống lại lấy. Dừng lại! Trong bóng đêm, một bàn tay lớn xa xa xuất hiện, hết thảy tựa hồ lại một lần đình chỉ. Thời gian, hành động, còn có Tuyết Tiêu Nhiên huyết dịch, hồn lực chảy xuôi, hắn cái này mới thoáng ý thức được. Chẳng lẽ lấy Long Tiêu Dao có, cũng không phải là tà ác võ hồn. Không phải vậy thần lực của mình hẳn là có thể đầy đủ trên diện rộng ảnh hưởng hắn mới đúng a. Trong bóng tối, Long Tiêu Dao tựa như lúc đầu tại Thiên Hồn Đế Quốc ngoài Hoàng Cung xuất hiện lúc như thế. Chậm rãi đi ra, cái kia nguyên bản trải áp sát cẩn thận tỉ mỉ tóc trắng hơi có vẻ lộn xộn. Quần áo trên người cũng là như thế, nhưng là, cũng liền vẻn vẹn như thế thôi. Hắn thậm chí ngay cả huyết đều không có chảy ra. Đây là bởi vì sử dụng thần lực không nhiều sao? Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng. Thôi động cái này thần thánh hỏa diễm, mắt bạc bên trong thiêu đốt lên điên cuồng, cháy lên đi, đem ta thọ nguyên hết đều là lấy đi cũng không sao. Ngươi cái tiểu gia hỏa, xác thực cho ta rất nhiều kinh hỉ, thật không nghĩ tới, người tuổi trẻ bây giờ lại nhưng đã có thể làm đến trình độ như vậy. Quả nhiên là một đời người mới thắng người cũ a. Long Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên một đầu mái tóc dài màu trắng. Tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình hơi dáng vẻ chật vật mà cảm thấy thất lạc. Ngược lại chính là, cả người hắn tựa hồ cũng rất vui vẻ giống như. Ngươi, muốn làm gì? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy từng bước một đi vào Long Tiêu Dao. Lạnh lùng nói, hắn hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt. Hắn vẫn không có từ bỏ. Đủ rồi, Long Tiêu Dao vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, một cỗ hắc ám nguyên tố trong nháy mắt bao trùm Tuyết Tiêu Nhiên thân thể. Để cái sau kinh ngạc chính là, trên người mình thần thánh hỏa diễm vậy mà suy giảm không ít. Có thể đã hồn đấu la hồn lực đẳng cấp bước lui ta mấy bước. Không tệ, Long Tiêu Dao tựa hồ là đang tán dương lấy, tiếp lấy hắn quỷ dị cười. Trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ màu đen, huyền như ánh sáng đâm vào Tuyết Tiêu Nhiên ngực trái. Tích, tích, dòng máu màu vàng óng lưu lại. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác trong thân thể ngũ giác đều bị hắc ám ăn mòn đóng băng đồng dạng. Tại lúc này, hắn vẫn như cũ là nhất động cũng không động được. Giờ phút này, trái tim đã vỡ, liền xem như phục dụng bất luận cái gì đan dược cũng sẽ không Tuyết Tiêu Nhiên mệnh. Khóe miệng của hắn lưu lại máu tươi, mắt bạc lại độ phụ lên mãnh liệt ngọn lửa màu vàng. Giết! Hắn gào rít một tiếng, tay đột nhiên kỳ tích giống như có thể động, tay phải hóa thành một thanh sắc bén kiếm, hướng về Long Tiêu Dao hai mắt đâm tới. Định, Long Tiêu Dao hắc ám long chảo đem hắn sau cùng phản công nhẹ nhõm ngăn lại. Một tay lấy Tuyết Tiêu Nhiên trước ngực màu đen chủy thủ rút ra. Đông, Tuyết Tiêu Nhiên về sau ngồi sập xuống đất, mắt bạc bên trong tựa hồ chính đang lóe lên cái gì, đón lấy lại lần nữa hóa thành một mảnh yên tĩnh. Cái thế giới này nhàm chán cực kỳ. Nói xong câu đó, Tuyết Tiêu Nhiên trào phúng cười một tiếng, lùi về sau đi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Long Tiêu Dao thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua sớm đã bởi vì cực hạn đấu la tinh thần lực công kích mà hôn mê Hoắc Vũ Hạo liếc một chút, hai mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, chung quanh lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối. Thì liền Tuyết Tiêu Nhiên thể nội huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tại cái này yên tĩnh hắc ám trong thế giới, hắn là một cái duy nhất có thể di động người. Tay phải chậm rãi nâng lên, đặt tại Tuyết Tiêu Nhiên chỗ ngực, có thể thấy rõ ràng từng tia từng sợi khí lưu màu đen theo lồng ngực kia chỗ tiêu tán. Đồng thời, Tuyết Tiêu Nhiên thức hải cũng ngay tại biến hóa nghiêng trời lệch đất lấy. Sau khi làm xong những việc này, hắn cúi người, đem Tuyết Tiêu Nhiên theo mặt đất trong vũng máu bế lên, đi đến một bên tương đối sạch sẽ địa phương, giúp hắn cởi xuống trên thân nhuốm máu y phục. Một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Long Tiêu Dao trên khuôn mặt. Nếu không phải cái này viên long đan cần thân thể ngươi không có bất kỳ cái gì sức chống cự, ở vào tuyệt đối trạng thái hư nhược, lại cái nào cần thụ khổ nhiều như vậy a? Ai, nói thật, lão phu vừa mới đều đã bị ngươi chấn kinh, đều có chút không xuống tay được. Chỉ là, Mục Ân nhắc nhở, ta lại nhất định phải hoàn thành. Kỳ thật, nếu như không phải ngươi trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, cũng còn không dùng được long đan. Nhưng bây giờ, lại hẳn là vừa tốt thích hợp. Bởi vì Tịch Thủy, ta không cách nào ngăn cản nàng, cũng không ngăn cản được nàng. Đối kháng Thánh Linh giáo trách nhiệm, thì giao cho ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Nhưng cũng đúng lúc này, một tầng kim quang nhàn nhạt bắt đầu theo hắn ngậm lấy long đan trong miệng tản mạn ra. Nhu hòa kim sắc ánh sáng xuôi dòng chảy xuống, nhớ hắn toàn thân lan tràn ra. Trí nhớ của ngươi phong ấn, ta đã thay ngươi giải khai một nửa. Bất quá là ngươi, hẳn là có thể đủ tất cả bộ giải khai đi. Long Tiêu Dao thở dài một tiếng, bất quá ngươi thọ nguyên xác thực không dài. Tại ta cho ngươi long đan điều kiện tiên quyết, ngươi chỉ có thể sống tối đa cái 3 năm. Ai? Tuyết Tiêu Nhiên rằng giặc tỉnh lại. Hắn tựa hồ làm rất dài một giấc mộng, lại tựa hồ một lần nữa sống cả đời. Ở trong giấc mộng, hắn đồng dạng là Tuyết Tiêu Nhiên, nhưng là một cái cùng hiện tại chính mình có được hoàn toàn khác biệt nhân sinh quỹ tích Tuyết Tiêu Nhiên, ta đến cùng là ai? Tuyết Tiêu Nhiên ngốc trên giường, mắt bạc bên trong mang theo một tia mê mang. Chính mình thương thế lúc ấy nghiêm trọng như vậy, làm sao sẽ tiếp tục sống? Mà lại, hiện tại cảm giác chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, hồn lực ngược lại gần một bước tăng lên, tựa hồ có đụng chạm đến bình cảnh cảm giác giống như. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như thu được bát hoàn về sau, hồn lực của mình đẳng cấp hẳn là sẽ liên tục vượt mấy cấp đi. Vị trí hiện tại hẳn là tại Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn nghe ngoài cửa sổ cái kia náo nhiệt học sinh thanh âm, vuốt vuốt mi tâm, mình rốt cuộc hôn mê bao nhiêu thời gian? Tuyết Tiêu Nhiên là ai? Đây là một vấn đề. Tại cái kia đoạn ký ức bên trong, trải qua cùng hiện tại hoàn toàn ngược lại sinh hoạt, thậm chí còn có cảm mến yêu nhau người. Hắn đi xuống giường, hoạt động một chút tứ chi, trong đôi mắt lộ ra một tia mê mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,